Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1628, thực thế giới thạch. Này một kiếm, chính là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm, là thượng cổ kiếm đạo tôn truyền thừa lại một kiếm. Theo một kiếm này chém ra, kiếm phong chưa chạm đến dị thú. Cái kia đã bị trọng thương tứ bất tượng liền nhanh chóng sụp đổ. Hổ chảo trụy lạc, lập tức nứt vỡ làm một phiến kiếp cho. Chu tước thần dực băng diệt thành bụi, mà ngay cả cái kia huyền vũ giáp, cũng là lập tức tan thành mây khói. Ngay sau đó, long thân thể phía trên, từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Trong chớp mắt đã làm cho cái kia thon dài long thân thể hóa thành hư ảo. Từng lại để cho huyết thần, Tô Sầm, Tô Mạch và ba người đều mất đi hành động năng lực tứ tượng hợp nhất chi dị thú. Tan thành mây khói, mà cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo Thanh Lâm một kiếm chém ra, cái này phiến tứ tượng trận trong trận, lập tức một hồi kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó ngay tại một tiếng ầm ầm nổ vang trong tiếng nổ tung, oanh, đáng sợ chấn minh. Vang vọng toàn bộ tứ tượng động thiên mật địa, lại để cho đệ nhất sát trận bên ngoài Quý Uyển Linh, Vân Khê đều là có chỗ cảm giác, tứ tượng trận trong trận bị phá rồi, trong đó ẩn chứa tứ tượng chi lực, cũng là trong chớp mắt liền đã tiêu tán, cái gì đều không bằng tồn tại, mà lại Thanh Lâm một kiếm, không đơn giản triển khai cái này tứ tượng trận trong trận. Mà ngay cả cái kia đệ nhất sát trận, cũng là bị hắn lập tức chém ra một đạo khe hở. Đây là cực kỳ kinh người một trong màn. Cũng may đệ nhất sát trận, phẩm giai vẫn còn tứ tượng trận trong trận phía trên, mà lại Thanh Lâm một kiếm trọng điểm không tại ở này. Kiếm phong rơi vào đệ nhất sát trận phía trên thời điểm, đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng, chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Đệ nhất sát trận đã lần nữa lắp đầy, như là cho tới bây giờ chưa từng bị phá khai mở đồng dạng. Đây là Thanh Lâm lần thứ hai triển khai pháp trận này rồi. Cái này đủ để thấy hắn cường thế. Theo tứ tượng trận trong trận biến mất không thấy gì nữa. Tô Sầm lập tức khôi phục hành động tự do. Huyết thần cùng Tô Mạch cũng là nhanh chóng điều tức, khôi phục hành động năng lực. Ba đại người trẻ tuổi kiệt đều là trước tiên vọt tới Thanh Lâm bên người, đồng thời híp nửa hai mắt, nhìn về phía một mảnh kia phế tích bên trong. Theo tứ tượng trận trong trận hết thảy đều kết thúc, cái này phạm vi 5.000 dặm khu vực lập tức một mảnh thanh minh. Khả dĩ chứng kiến, ở này tòa đại trận trung ương, có một tòa cổ lão thần miếu, đã trải qua vô tận tuế nguyệt gian nan vất vả chi lực. Đều nhanh muốn ngã xuống, xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đây là tứ tượng trận trong trận bị phá chỗ sinh ra lực lượng. Cũng không từng đem cái này tòa thần miếu phá hủy. Cái này tòa thần miếu mặc dù nhìn như rách nát, nhưng lại vô cùng chắc chắn. Một tòa thần miếu sẽ là vô số người tha thiết ước mơ đại tạo hóa. Này trong thần miếu, đến tột cùng cất giấu cái gì? Lại để cho đệ nhất sát trận từ trên trời mà hàng. Lại để cho 6 cấp bản đồ thiên đại năng nhân vật đều không thể không đích thân tới nơi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đối trước mắt sinh ra hiện hình ảnh, tràn đầy nghi hoặc, bốn người đều là dùng một loại kinh nghi bất định tâm tình. Hướng phía cái này tòa thần miếu đi đến. Muốn tìm được chính thức tạo hóa, nhưng khi bọn hắn khoảng cách cái này tòa thần miếu, còn có ngàn dặm khoảng cách thời điểm, tự là cảm thấy một loại lớn lao uy áp, loại này uy áp rất mạnh, lại để cho bốn người đều có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Đứng ở chỗ này mười mấy hơi thở công phu mà thôi. Bốn người trên trán đều là chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Đủ thấy bọn họ chỗ thừa nhận áp lực mạnh. Đây cũng là bọn hắn. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ căn bản khó có thể ở chỗ này trèo trống một giây thời gian. Ta như thế nào cảm giác, phảng phất có một mảnh đại giới lực lượng đều đã rơi vào trên người của ta, để cho ta khó có thể thừa nhận. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy. Cái này tòa tan hoang cổ trong thần miếu, tựa hồ bao hàm hóa một mảnh đại thế giới, lại để cho người không thể nhìn qua hắn bóng lưng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người lại là vô ý thức mở miệng, không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Bọn hắn tại phiến khu vực này di động, cuối cùng đi tới thần miếu chính phía trước. Thần miếu rách nát, sớm đã không có ván cửa, trong đó hết thảy Khả Dĩ thu hết vào mắt, vượt quá mấy người đoán trước. Cái này trong thần miếu rỗng tuếch, cũng không phải là như bọn hắn tưởng tượng cái kia dạng, ẩn chứa một mảnh đại thế giới. Trong thần miếu có một tòa pho tượng, cũng chỉ có hình người, cũng nghe không rõ ngũ quan. Đây là người nào pho tượng? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Sầm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lấy mở miệng, hỏi tất cả mọi người vấn đề. Tại pho tượng phía trước, có một chương thạch án, nhìn không ra là cái gì chất liệu chế tạo mà thành. Bất quá có thể tồn trong một dài răng rạc tuế nguyệt. Nghĩ đến này, thạch án cũng là không đơn giản. Thạch trên bàn, có một bản ố vàng sách vở. Phía trên sớm đã bay xuống một tầng dày đặc cho bụi. Cách khoảng cách xa như vậy, cũng không thể nhìn rõ sở phía trên hết thảy. Sách vở bên cạnh, tác thì là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen vật thể. Cái này vật thể, đồng dạng nhìn không ra là cái gì chất liệu, lại thập phần quỷ dị. Bốn người chằm chằm vào nó xem trong chốc lát, đều là cảm giác, thần niệm đều tựa hồ cũng bị nó cho cắn nuốt, có một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác, mấy người đều là bắt buộc chính mình rời đi ánh mắt. Nhìn về phía mặt khác một vật, cái kia là một khối ngũ thải thạch, toàn thân óng ánh sáng long lanh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lưu chuyển ra một loại ngũ thải quang mang. Nhìn về phía trên thập phần bất phàm, cùng màu đen vật thể bất đồng. Cái này khối ngũ thải thạch toàn thân tách ra lấy một loại cực kỳ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Khí tức, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn to lớn cao ngạo cùng bất phàm. Đây là thực thế giới thạch, cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch trên mặt chỗ bao phủ sương mù, một hồi không bình thường run run. Trong miệng truyền ra không lưu loát câu nói, cũng là tràn đầy khiếp sợ. Nghe được thực thế giới thạch bốn chữ, huyết thần Tô Mạch cùng Thanh Lâm đều là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Mạch, tràn đầy khiếp sợ. Thực thế giới thạch là hồng hoang đại giới phá diệt về sau chỗ sinh ra một loại kỳ thạch, thế gian vạn vật đều là có tuổi thọ, hồng hoang đại giới cũng là như thế. Đem làm một mảnh hồng hoang đại giới đi đến cuối cùng. Hắn đại giới chỗ bao hàm hóa hết thảy lực lượng, rất có thể tụ tập tụ cùng một chỗ, hình thành mỗi người tha thiết ước mơ thực thế giới thạch. Này thạch, chỉ có chính thức hồng hoang đại giới mới có thể bao hàm hóa. Như động thiên, phúc địa, cùng với cấp 2 bản đồ đại châu, tuy nhiên cũng có thể xưng là thế giới. Lại không phải chính thức hồng hoang đại giới, là không thể sinh ra này thạch. Thanh Lâm lý giải Tô Sầm thuyết pháp, một khối thực thế giới thạch, thật đúng có khả năng dung chuyển 7 đại bản đồ. Này thạch, là đại giới phá diệt về sau sinh ra, ẩn chứa một cái đại giới hết thảy lực lượng. Theo tuế nguyệt lắng động, này thạch có lẽ có thể tái tạo hồng hoang đại giới. Mà lại tu hành giới còn truyền lưu lấy một loại thuyết pháp. Tu vi đã đến cảnh giới nhất định, khả dĩ thực thế giới thạch sáng tạo hồng hoang đại giới, trở thành bất diệt chi thần thoại, tinh thông thời gian cùng không gian chi lực người. Như Thanh Lâm tựu có thể xây dựng thời không, sáng tạo không gian, nhưng là như vậy không gian, phần lớn quy tắc không được đầy đủ, rất dễ dàng có thể bị đục lỗ. Nhưng là dùng thực thế giới thạch sáng lập đại giới, lại không bị này cực hạn, này sẽ là chính thức hồng hoang đại giới, quy tắc nguyên vẹn, âm dương kiền khôn rõ ràng. Huống chi cho dù này thạch không cần đến sáng lập hồng hoang đại giới, luyện khí thời điểm, đem thứ nhất bôi bột đá trộn lẫn vào trong đó, cũng có thể lại để cho chỗ luyện chi khí trực tiếp trở thành thánh khí. Mặt khác, thường lúc này thạch bên cạnh tu hành, càng là có thể làm cho người nhìn trộm hồng hoang đại giới chi vạn đạo. Thân cận đại đạo, có làm chơi ăn thật hiệu quả quả. Bốn vị nhân kiệt đều là rốt cuộc hiểu rõ, vì sao ngoại giới biết nói nơi đây chính là tạo hóa chi địa. Hết thảy đều bởi vì này một khối thực thế giới thạch. Cái này một cái chớp mắt, Huyết Thần, Tô Sầm cùng Tô Mạch đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt hào quang lộ ra có chút phức tạp. QC chuyện mới http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.